Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, họa hung 8. Gạch nối ngoặc kép chấm chấm, nạn nhân nguy hiểm ước định là phạm tội tâm lý chân dung cơ sở. Nhằm vào đặc biệt nạn nhân, phân tích các nàng bị thương tổn khả năng, thông qua hiểu rõ đến điều tra nạn nhân sinh hoạt bối cảnh cùng lịch sử. Có thể có trợ giúp chúng ta giải hung thủ như thế nào cùng nạn nhân sinh ra liên hệ. Cho nên mặc kệ là xác ướp, làm co lại đầu người vẫn là than bùn thuộc da thi. Cũng phải cần chúng ta nghiêm túc điều tra đối tượng. Hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển hỏi nói. Mộ Dung Vũ Xuyên, cỗ kia phòng chế ai cập xác ướp là lúc nào mất tích? Mộ Dung Vũ Xuyên bị đột nhiên hỏi một chút, không lập tức kịp phản ứng. Không được cào đầu, Lục Tiểu Đường thay hắn trả lời. 20 năm, như vậy có thể xác định nàng là từ lúc nào bị chế tác thành xác ướp sao? Cái này Lục Tiểu Đường trả lời không được. Lấy lại tinh thần, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ước chừng cũng vào lúc đó. 20 năm, ngươi có thể xác định sao? Hồ sơ đã nói người chết ngộ hại trước đã từng bị cầm tù qua một đoạn thời gian. Thời gian này đến cùng bao lâu đâu? Thời gian này nhiều nhất không cao hơn 3 cái tuần lễ. Đây là từ nạn nhân chân vết thương đạn bắn trên phân tích. Vết thương đạn bắn tạo thành xương vảy, nhưng còn có vết rách. Còn lâu mới có được đạt tới triệt để khỏi hẳn trình độ. Xác ướp trên không có bất kỳ cái gì mục nát dấu hiệu. Chứng minh nạn nhân sau khi chết, hung thủ liền lập tức bắt đầu chế tác xác ướp, bắn là từ cự ly xa vẫn là khoảng cách gần. Đường đạn kiểm nghiệm bắn khoảng cách vượt qua 10 mét, từ bắp chân bắn vào, đạn cắm ở xương ống chân bên trong. Nói cách khác, hung thủ là từ phía sau lưng nổ súng bắn. Đúng, như vậy hung thủ bắn bị thương nạn nhân không phải là vì giải trí. Càng giống là đột nhiên tập kích, mà lại không có đánh bộ vị yếu hại. Cái này chúng ta trước đó liền nghĩ qua. Hung thủ hẳn là tại so góc vắng vẻ địa phương ra tay. Chịu có thể là dã ngoại, cho nên mới không sợ tiếng súng kinh động người khác. Hắn không muốn lập tức giết chết nạn nhân, mà là chuẩn bị bắt đi, làm thành xác ướp. La Viêm Lân gật gật đầu, lại nói. Nhưng có một vấn đề không biết các người có nghĩ tới không? Hung thủ tại sao muốn để nạn nhân khôi phục một đoạn mới xuống tay đâu? Hắn vì cái gì không lập tức động thủ? Ở đây nhân viên cảnh sát đều là sững sờ. Trước đó vẫn chưa có người nào nghĩ tới vấn đề này. Mộ Dung Vũ Xuyên thăm dò nói. Vậy ý của ngươi là hung thủ kỳ thật không muốn giết nạn nhân? Mà là bách tại nguyên nhân nào đó mới làm như vậy. Không, ngươi đừng hiểu lầm ta. Ta chỉ là sách xảy ra vấn đề mà thôi. Không phải là ám chỉ cái gì. Đã nhiều năm như vậy, rất nhiều có giá trị manh mối đều bị thời gian xóa đi. Có lẽ chính như ngươi đoán, hung thủ bởi vì nguyên nhân gì trì hoãn hành hung. Nếu như cỗ này xác ướp chính là hắn cái thứ nhất nạn nhân. Như vậy hắn gây án phong cách còn không có hình thành. Xuất hiện lặp đi lặp lại, do dự, hối hận chờ hành vi cũng rất bình thường. Có lẽ hắn lúc ấy nổ súng bắn tổn thương nạn nhân. Tù binh về sau, trong lúc nhất thời còn không có nghĩ kỹ làm sao bây giờ. Lục Tiểu Đường chen lời nói, trước mắt phát hiện 4 cỗ thây khô bên trong chỉ có xác ướp thân phận đã xác định. Nàng gọi Bạch Hiểu Yến, là bản án một cái khác người bị tình nghi đồng học. Theo Trịnh gia tiền xưng nàng là tiền nhiệm vợ, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không có kết hôn, cũng không có cách nào chứng minh quan hệ giữa bọn họ. Cái này ngươi tại hồ sơ bên trong có nâng lên, ta xem qua, vậy ngươi thấy thế nào Trịnh gia tiền? Lấy Bạch Hiểu Yến 20 năm trước ngộ hại đến gần đây phát hiện thây khô. Phân tích, hung thủ trước mắt tốt nhất tuổi tác lớn hẹn tại 40 tuổi đến 50 tuổi ở giữa. Thành tích cao, tinh thông khảo cổ vân vân, hồ sơ bên trong cũng phân tích rất rõ ràng. Đồng thời, Trịnh Gia Tiễn cùng nạn nhân có liên hệ khả năng, cho nên nói, hắn có phạm tội điều kiện. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên có chút khẩn trương, hỏi, vậy ngươi có bao nhiêu nắm chắc cho rằng Trịnh Gia Tiễn là hung thủ? Ta không có nắm chắc, La Viêm Lân 10 phần bình tĩnh mà nói, ngươi nói cái gì? Lục Tiểu Đường giật giật bờ môi, tựa hồ muốn tranh biện, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta không phủ nhận Trịnh Gia Tiễn thậm chí có ẩn hàm nguyên thủy động cơ phạm tội. Các ngươi không phải trong nhà hắn phát hiện Bạch Hiểu Yến ảnh chụp sao? Trên tấm ảnh còn có hung thủ câu dẫn nữ nhân lúc quen dùng lớp ký tên. Mặc dù không phải Trịnh Gia Tiễn bút tích, nhưng không thể loại trừ cùng hắn có liên quan. Hoàn toàn chính xác, đây chính là Lục Tiểu Đường muốn nói. La Viêm Lân chuyện biến đổi đạo, nói tiếp, nhưng là, có gây án điều kiện không có nghĩa là liền nhất định là hung thủ. Đạo lý này tựa như cầu là tròn, nhưng tròn không nhất định là cầu. Tại không có xác thực chứng cứ trước đó, ta không nghĩ các ngươi bởi vì thiếu thốn chứng cứ mà bắt không nên bắt người. Nhất là bản án hung thủ. Hắn phạm tội vượt qua thế mà vượt qua hiếm thấy 20 năm. Dạng này hung thủ có kinh người cảm xúc lực khống chế. Nếu như không thể chuẩn xác khóa chặt hắn, hắn tất nhiên lấy phương thức giống nhau tiếp tục gây án. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.